Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 386, tìm tới cửa Wade Wilson. Ẩn núp ma pháp, Andric màu đỏ tươi dạ dày. Cần một cái thành niên kim long dạ dày làm thi pháp chủ tài. Cái này tốt giống như làm không được a. Tác tây người tà ác thị giác. Nhưng thật ra có ẩn núp công hiệu, nhưng là pháp thuật có điểm khó. Wanda cau mày lật xem Darkhold, khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu, liền vì tìm một cái bí mật Tesseract ma pháp. Mặc dù không hiểu ma pháp, thế nhưng Daisy cảm thấy những thứ này dẫn người tên ma pháp nghe liền rất cao lớn trên. Chúng ta không cần cao như vậy cấp pháp thuật a. Bất quá Wanda nghiêm túc, dáng vẻ phi thường khả ái, thuộc về nhìn đã nghĩ khi dễ cái loại này. Daisy tằng hắng một cái, có hay không đơn giản một chút ma pháp, người thường nhìn không thấy là được. Wanda khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi kinh ngạc, chỉ cần phòng ngừa người thường sao? Ngươi không phải nói New York bên kia? Nàng chỉ New York thánh điện vị trí. Yên tâm, những tên kia trình độ so với ngươi kém xa. Nghe được Daisy khích lệ, Wanda tâm hoa nổ phóng, khóe miệng vi vi vung lên. Tất cả đều là đắc ý. Ném xuống đắc hầu này cao thâm ma pháp, Wanda giơ tay lên lấy hộp thi đặt một cái thủ thuật che mắt. Lừa gạt Ancient One không đùa. Lừa gạt người thường hoàn toàn không thành vấn đề. Daisy nhìn một chút, hộp đã biến mất ở rồi trước mắt. Danger quét nhìn hai lần, cũng không có phát hiện dị thường. Quá tuyệt vời. Đừng làm cho bất luận kẻ nào thấy. Đại cục trưởng rất trịnh trọng mà dặn. Wanda vô cùng nghiêm túc gật đầu, vỗ có chút hùng vĩ ngực để cho nàng yên tâm. Tesseract xem như là tạm thời giấu đi. Tâm linh quyền trượng tựu vô pháp ẩn giấu. Kiện thần khí này giao cho bất luận kẻ nào hoặc là quốc gia đều lo lắng. Chỉ có đặt ở trung lập tính chất S-H-I-E-L đề mới có thể làm cho mấy phương thỏa mãn. Tâm linh quyền trưởng bị chứa ở hộp kim loại trong. Hai vị cục trưởng ở mấy người nhân chứng dưới lấy tự thân cấp 10 quyền hạn làm giải phong điều kiện, đem tâm linh quyền trưởng khóa dưới mặt đất một cái độ bảo mật cực cao kho bảo hiểm trong. Daisy mặt mỉm cười, nàng rất hài lòng kết quả này, bởi vì nàng biết kho bảo hiểm cho dù lại phong kín 1000 lần, đối với Shadow Cat mà nói cũng không có khác nhau chút nào. Xử lý tốt hai kiện vướng tay chân vật phẩm, hai vị cục trưởng phân công nhau xử lý riêng mình sự tình. S-H-I-E-L-D chiến tổn đều giao cho Hugh phụ trách. Công việc này rất rườm rà. Daisy không có kiên trì đi công tác thống kê, nhưng nàng tin tưởng Hugh có thể làm tốt. Một hồi New York đại chiến hạ màn kết thúc, thế nhưng Chitauri nhân chiến bại cũng không phải là kết thúc, mà là bắt đầu, một cái đại biến cục thời kỳ rốt cục kéo ra. Daisy lái xe trở về Hammer công nghiệp quân sự, trong chiến đấu máy móc binh sĩ tổn thất không ít, nàng muốn đem chiến tổn báo cáo lầu năm góc, mỗi một đài máy móc binh sĩ đều là tiền a. Đây đều là hưởng ứng lầu năm góc hiệu triệu chỉ có tham chiến. Cùng với bị những tướng quân kia tham ô, không bằng cứu tế mình một chút người nghèo này. Hammer công nghiệp quân sự trước đại lâu, nàng nhìn thấy Coulson cùng một cái gã bỉ ổi, một cái tặc hề hề nam nhân đứng ở ven đường đối với nàng vẫy tay. Nhận thức của nàng Poser cũng không kỳ quái. New York thành phố cảnh sát giao thông cơ bản đều biết. Daisy chỉ là kỳ quái Coulson ở chỗ này làm cái gì. Hình như là đang chờ mình. Ngươi không trở về ngươi trường học đi. Daisy vẫn đủ tôn trọng Coulson. Nàng đi xuống xe dò hỏi. Coulson cười gượng hai tiếng, tựa hồ không biết nói cái gì cho phải. Johnson tiểu thư, chúng ta vì mí tao trung học đệ nhị cấp các bị rồi tổn thất to lớn. Ngươi xem, gã bỉ ổi đeo kính, thoạt nhìn có chút dầu mỡ, tóc dài trên còn dính vết máu. một bước vừa mới kết thúc chiến đấu liền chạy tới giáng dấp. Nói hắn còn phô bày mình một chút cánh tay, nơi đó cắt một cái chỗ rách, máu thịt be bét một mảnh, thoạt nhìn rất khốc liệt. Bên người hắn nam nhân trang phục càng là khoa trương, nửa người trên đều là chitauri máu của người ta. Cái mùi kia chua chát, như là rơi đến chum tương trong giống nhau. Phát hiện Daisy ánh mắt nhìn qua đây, hắn còn làm một ưỡn ngực ngẩng đầu anh hùng tư thế. Suy nghĩ vòng vo hai vòng, Daisy mới hiểu được, cái này hai hàng là tới muốn tiền. Đầu năm nay còn có người có thể bất kể nàng đòi tiền. Thực sự là kỳ tích, gã bỉ ổi đưa cho nàng một cái vốn nhỏ, tựa hồ muốn cho nàng xem tổn thất. Daisy khoát khoát tay, cái kia phá ben bẩn thỉu, nàng không có nhận. Lúc chiến đấu có đặc công hướng nàng hội báo các dòng binh cùng học sinh sự tình. Nàng biết một thứ đại khái, tình hình cụ thể và tỉ mỉ không biết. Dưới cái nhìn của nàng, cứu vớt Mỹ Tao cao trung là chuyện tốt. Lo na cái kia hùng hài tử tốt xấu là nhà của mình đình thành viên. Đối phương anh dũng cứu người, nàng không đến mức làm cho ngoại nhân kinh tế bị hao tổn. Thở dài, lấy cuốn chi phiếu ra, tổng cộng bao nhiêu tiền? Này tấm không thiếu tiền dọc để cho hai người liếc nhau. Đều nhìn thấu lão bằng hữu trong mắt vui sướng. Đây là dê béo a. Gã bỉ ổi lập tức đem vốn nhỏ thu hồi, lắp bắp nói, 800 ngàn. Daisy mày liễu vung lên, quay đầu nhìn về phía Coulson, ý là hỏi, tổn thất có lớn như vậy sao? Coulson lúc đó đang bảo vệ học sinh, nếu không phải là đang chiến đấu, hắn quả thực không có chú ý quầy rượu nhỏ tổn thất. Tại hắn nghĩ đến hẳn không có 800 ngàn, chết no rồi 8 vạn, có thể các dòng binh bảo hộ hai tử cử động hãy để cho hắn cảm động. Sinh mệnh vô giá, rất nhiều lính đánh thuê thân thủ bất phàm, không ai hy sinh, thế nhưng có mấy người bị thương. Hắn cho là mình nên cho một câu trả lời thỏa đáng. Đánh bạc cái mặt già này, Coulson cảm thấy Daisy sẽ cho một bộ mặt, cố gật đầu, sự thực chứng minh Daisy quả thực rất nể tình. Cộng thêm lấy được Tesseract, tâm tình không tệ. Cho dù nhìn ra phương diện này có chuyện, nàng hãy để cho Coulson ký tên. Từ S-H-I-E-L-D chương mục mở một tấm 800 ngàn chi phiếu. Nhìn nàng muốn đi, đẹp trai nam tử đem gã bỉ ổi chen qua một bên. Cưng rắn tiến đến Daisy trước mắt, cũng đối với nàng vươn một tay. Wade Wilson nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực, nàng không có đi nắm tay. Huyết trên tay tất cả đều là huyết. Nàng tháo xuống kính phẳng kính quan sát một chút cái này đại danh đỉnh đỉnh Wade Wilson. Dáng dấp coi như đẹp trai, chỉ bất quá bây giờ thuộc về liếc mắt nhìn thiếu một cái loại hình. Huyết không có náo sạch nàng ánh mắt ý vị thâm trường là có ý gì? Cũng không ở ý, mắt thấy Daisy dừng bước lập tức bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ. Chúng ta có thể gánh chịu Hammer công nghiệp quân sự đại lâu chữa trị cùng trùng kiến công tác. Đúng không? Hắn hỏi đồng bọn của mình Weasel. Gã bỉ ổi rõ ràng trước cũng không biết kế hoạch của hắn. Thế nhưng giữa hai người ăn ý làm cho hắn không chút do dự. Gật đầu, biểu thị không sai. Xây nhà có cái gì khó? Chính mình sẽ không có thể học à? Quyết tiếp tục. Sách. Chúng ta có thể vì ngươi gắn thêm trên thế giới kiên cố nhất Adamantium cửa sổ. Khủng bố tập kích cái nút hội an đưa tại chỗ có gian phòng. Chỉ cần một kiện có thể rất nhanh gọi thông 911. Ngài rốt cuộc không cần lo lắng đạo tặc còn có cái gì người ngoài hành tinh quấy rầy. Nếu như tình huống khẩn cấp nói, còn có thể cho Avenger phát một phần vẽ truyền thần. Nhất mới xuất hiện The Avenger các ngươi biết chưa? Quyết vẻ mặt trịnh trọng hỏi mấy người. Daisy, Coulson cùng Weasel đồng loạt gật đầu. Cuối cùng, mấu chốt nhất một điểm. Chúng ta xây dựng tường ngay cả Juggernaut đều không thể phá hư. Thế nào? Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn về phía Daisy. Nếu như cái này thoạt nhìn rất đẹp đô thị nữ lang lo lắng cho mình tư nhân an toàn thì tốt hơn. Hắn còn có thể đẩy mạnh tiêu thụ càng nhiều hơn cá nhân các biện pháp an ninh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.